Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, cường giả chân chính. Tàn tật lời nói của thần phạt võ sĩ khiến cho mọi người đều kìm lòng không đặng nhíu mày. Địch nhân ở đồng thời tiến hành hai cuộc chiến tranh. Hơn nữa bên kia mới là chúng nó chiến trường chính nếu như đối phương nói không ngoa. Khóa thước thần ý cuộc chiến cùng nhân loại giao thủ chỉ là ma quỷ một phần nhỏ sức mạnh. Như thế nguyên bản coi như trong sáng thế cục, lại đột nhiên trở nên có chút không quá lạc quan rồi. Kết hợp tại thần linh cảnh trông được đến cảnh tượng, cự phúc bức họa bên trong tổng cộng có 4 cái người cạnh tranh. Dứt bỏ đã bị xóa tên lòng đất văn minh, Lô Răng suy đoán cái gọi là thiên hải giới, 89/10 chính là chỉ một bước cuối cùng. Cũng là thần bí nhất sâu hải nhãn cầu bức họa, chẳng lẽ địch nhân ở đoạt được lòng đất văn minh di vật sau, lại cùng trong biển quái vật đánh túi bụi, đồng thời còn có thừa lực áp chế ánh dạng đông cảnh nhân loại nếu thật sự là như thế. Cái kia cao cấp ma quỷ trong khẩu khí đối với nữ phù thủy khinh miệt ngược lại cũng không phải. Không có chút nào căn cứ. Về phần không có ma lực người bình thường, sợ rằng càng là theo ven đường cỏ dại không khác nhau gì cả. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, đối phương không có khả năng đàng hoàng đem những gì mình biết sự tình đều giao ra theo hắn cố ý. Một mình tiến vào trận địa pháo binh. Đến che giấu tâm tư, lợi nhuận dùng tâm linh cộng hưởng năng lực xâm chiếm thân thể của dâu y đều có thể nhìn ra. Hiển nhiên cho dù thân ở tuyệt cảnh, nó cũng không có bỏ qua cho một tia công kích ý nghĩ. Tại không có cách nào phân biệt nói dối dưới tình huống. Rất khó bảo đảm đối phương không phải cố ý phô trương thanh thế. Cố ý muốn đưa tới nhân loại khủng hoảng. Nhìn lấy sắc mặt ngưng trọng mọi người, Lô Răng biết giờ phút này phải để cho thế cục lần nữa trở lại mấy phe nắm trong lòng bàn tay. Vì vậy hắn nhún nhún vai, ra vẻ dễ dàng nhìn về phía Elzen. Cho nên, bên này cái này chính là thật ma quỷ, người sau cũng phản ứng lại. Mặc dù ta không biết dâu y dùng phương pháp gì, nhưng ta cảm thấy bản thân nàng không đến nổi nói lời như vậy. Làm rất tốt, giúp ta tiết kiệm được một buổi trưa cảm thấy thời gian. Lô Răng hướng dâu y gật đầu một cái. Tối nay trong giấc mộng, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Đa tạ bệ hạ, dâu y không nhịn được nhếch mép lên. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường vẻ mặt. Đáng tiếc cái tên này đã quen thuộc nhân loại cảm giác. Tuy nói còn không cách nào linh hoạt khống chế tứ chi, nhưng tâm linh cộng hưởng đã rất khó đọc được nó chân chính ý nghĩ. Cái này không là lỗi của ngươi. Dù sao trước chưa bao giờ có người thâm nhập tiếp xúc qua cao cấp ma quỷ. Dùng nhân loại tự thân kinh nghiệm đoán được hiện sai lầm cũng coi như bình thường. Ma quỷ các, ngươi vẫn còn đang tiếp tục dùng cái này buồn cười xưng hô. Kabladadi khinh thường nói. Đem tất cả khác với tự thân tộc quần thuộc về vì khủng bố mà tà ác tồn tại. Nào ngờ mình mới là không đáng kể cấp thấp man tộc. Bất quá vận may của các ngươi cũng đến đây chấm dứt. Ma lực chi nguyên lần nữa hiện thế chi nhật, chính là của các ngươi diệt vong thời điểm. Mọi người không khỏi liếc nhau một cái. Cuối cùng câu này hình dung quả thực cực kỳ giống trong truyền thuyết cái. Ngươi nói ma lực chi nguyên là chỉ ca lận, Lô Răng hỏi, mọi việc chỉ có thể nhìn được nông cạn mặt ngoài, ngược lại là các ngươi ba chủng loại trước sau như một phong cách. Cao cấp ma quỷ từ chối cho ý, kiến, chẳng lẽ cái đó màu đỏ khối cầu là do ma lực tạo thành, một bên Agatha xen vào nói. Nhưng cái này nói không thông, ta từng thấy tận mắt ca lận. Bất kể nó là cái gì, đều cùng cái thế giới này có ngàn xa vạn dặm khoảng cách. Trước người rõ ràng nói cuối cùng lên cấp người đem mở ra đi ma lực chi nguyên con đường. Chẳng lẽ còn có nấc thang có thể thông đến bầu trời không được, hừ. Kabladadi quay đầu đi, hiển nhiên không muốn giải thích cái vấn đề này. thiên hải giới ở đâu, không có chút nào trả lời. Lòng đất văn minh là các ngươi tiêu diệt, yên lặng. Các ngươi kỹ thuật mới ta nói là những thứ kia có thể bắn ra màu đen cột đá hình quái dị loại. Liền là tới từ lòng đất văn minh truyền thừa sao, tiết kiệm chút khí lực đi. Sâu trùng, Capladadi rốt cuộc mở miệng. Có thể nói ta đều nói. Không thể nói, coi như là để cho con này giống cái tới. Hắn quét dâu y một cái. Không khỏi dừng lại tiểu hội. Ta cũng sẽ không tiết lộ thêm một câu. Muốn giết ta cũng nhanh chút động thủ. Bất quá các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị bầu trời chi chủ hai cổ tá đức đại quân đuổi tận giết tuyệt. Mà ta Capladadi tương hội tại ma lực chi nguyên trong trọng sinh. Hiển nhiên trước mắt thẩm vấn đã gặp bình cảnh. Bất quá nếu cao cấp ma quỷ đã chuyển tới thần phạt quân trong thân thể, liền cũng có nghĩa là thành No Winter không cần gấp đi nữa với nhất thời. Giao nó cho Tazira nữ phù thủy xử trí nói. Thời gian dài luôn có thể có biện pháp làm nó phun ra nhiều thứ hơn tới. Nghĩ tới đây, Lô Răng buông tay nói. Nếu ngươi không nguyện ý nói mấy cái này nhạy cảm sự việc, như thế chúng ta đổi đề tài tốt rồi. Nếu như cuộc chiến tranh này đối với các ngươi mà nói chẳng qua chỉ là không đáng kể thất bại, như thế các ngươi cường đại như thế nào thiên hải giới đại quân đây so với các ngươi thì như thế nào còn ngươi nữa. Mới vừa rồi nhắc tới bầu trời chi chủ có thể cùng siêu phàm bên trên chống đỡ được sao, ta nghĩ những vấn đề này chung quy cùng cơ mật vô quan đi. Một cái hoàn mỹ khoe khoang cơ hội, dựa theo tính tình của đối phương khả năng không nhiều nhịn được. A, sâu trùng, quả nhiên. Capladadi tịch thu tiếng nói, ta chỉ có thể nói vượt xa quá tưởng tượng của các ngươi. Biết các ngươi tại sao là ba chủng loại sao? Bởi vì lên cấp chủng tộc cùng mông muội tộc quần sự chênh lệch liền giống với chim cùng sâu. Đây là ma lực bản chất quyết định. Tại đại lục phần dưới cùng cùng trời biển giới chỗ giáp giới, quân đội của chúng ta che khuất bầu trời, hành động nhưng lại trấn nhiếp quần sơn. Nếu không phải là thiên hải giới địch nhân đồng dạng cường đại, các ngươi lại làm sao có thể cầu thả sống đến bây giờ. Nó dừng một chút. Về phần lời ngươi nói siêu phàm bên trên, nếu như là chỉ cái kia vài tên mạnh nhất giống cái, lúc trước cũng thực sự có thể cùng đại quân chống đỡ được. Nhưng bây giờ bầu trời chi chủ, tại ma lực nắm giữ trên đã tiến hơn một bước, lại gồm cả thống soái cẩn thận cùng bén nhạy, giống như chiến đấu như vậy, nó một người liền có thể thả làm máu tươi của các ngươi. Sâu trùng, sau đó chờ các ngươi nghe được uy danh của nó thời điểm, liền cẩn thận quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Như vậy nó ít nhất có thể để cho các ngươi được chết thống khoái một chút. Lô Răng tự động che giấu phía sau liên tiếp khoa trương dùng từ. Hắn chú ý tới mấy cái ẩn núp chi tiết ma quỷ hậu cần, có thể nói là cái chủng tộc này lớn nhất chưa đủ thoát khỏi xương đỏ dưới tình huống nửa bước khó đi. Nếu như muốn chống đỡ một nhánh số lượng đầy đủ đại quân như thế, tất nhiên cần phải tại hắc thạch phương bia ảnh hưởng phạm vi nội chiến đấu, có thể cùng xương đỏ trung hòa ma quỷ đánh khó phân thắng bại, thậm chí ngăn cản chủ lực của đối phương. Chuyện này ý nghĩa là biển sâu quái vật sợ rằng không giống nó nói tới đơn giản như vậy. Vẻn vẹn dùng đồng dạng cương đại một câu nói tùy tiện mang qua, không thể nghi ngờ đại biểu nó cũng không muốn từ đấy nói chuyện nhiều. Loại thái độ này bản thân liền là một loại diễn tả. Mặt khác, nó không có đem thiên hải giới địch nhân coi như ba chủng loại. Nói cách khác, biển sâu quái vật đồng dạng đã từng lên cấp, có thể trước mắt bị loại bỏ người cạnh tranh chỉ có một. Cái này cùng lúc ban đầu suy đoán hiển nhiên không hợp nhau. Nhớ lại, đối phương quả thật không có rõ ràng biểu đạt qua là chúng nó tiêu diệt đào thái văn minh. Chỉ nhắc tới có thể đi thiên hải cảnh chủng tộc mới có tư cách đạt được truyền thừa. Trong này hẳn còn có cái gì không biết biến cố mới đúng. thấy cao cấp ma quỷ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt mà khoa diệu tộc quần vô cùng sức mạnh. Lô Răng trực tiếp cắt đứt nó. Trên thực tế, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là chân chính cường đại. Ngươi, cặp lợn đà đi nhất thời sụ mặt. Xuống, sâu trùng, ngươi lại biết chút ít cái gì? Cường giả chân chính, không phải là vì để cho cái thế giới này trở nên càng tối tăm, mà là dùng sức một mình, xua tan sương mù chi nhân. Tại thế giới đem nghiêng thời khắc, bọn họ thậm chí không tiếc thiêu đốt linh hồn của mình. Cũng phải vì vạn vật mang đến quang cùng nhiệt, giống như mặt trời một dạng. Ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Rất đơn giản. Lô Răng hắng giọng. Các ngươi đã lợi hại như vậy, sao không đi truyền hỏa đây? Lưu lại một mặt mờ mịt ma quỷ. Hắn đứng thẳng người, mang theo nữ phù thủy cũng không quay đầu lại hướng đại điện cửa ra đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.